Đô thị lưu hành hệ liệt ngu nhân bến tàu. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, không biết là chị ấy có bị post nhầm hay không, hay là mạch truyện tự nhiên nó nhảy cóc như vậy, nhưng sự thật nó chính là như vậy đó. Chấm chấm chấm chấm chấm. Trên dây dây thì chương 19 nó cũng có nhiêu đó thôi á, GT. LT, cho nên là, thôi túm lại thì câu chuyện về một anh công bảnh toèn mặt dày với em thụ vặn vẹo bật nhất đến đây cũng đã chấm dứt rồi. Tung hoa trong thời gian qua chắc mọi người cũng đã kẹt não với độ tự kỷ của em thụ rồi há, nói thiệt chà dịch mà chà còn muốn nổi sùng. Chả hiểu sao mình toàn dính mấy em thụ quái đản như vậy, không biết cắn khăn, hết bé miêu rồi đến bé thông. Vì vậy, sau cái này chắc chà ngưng trị tự một thời gian, quay qua kiếm cái nào ấm áp chút để mần cho lên tay nghề. GT, mong mọi người ủng hộ, đương nhiên đặc điển vẫn áp tiếp tục với tốc độ đáng chém dành cho các bạn vẫn kiên nhẫn với nó né dép. Xin hết, gửi lời chào thân ái và quyết thắng đến với cục cưng Lâm Lâm và người tình trong mộng tư triển của chàng ngàn tim tung tóe. Cách chương.